Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi thôi, lại đi vài chuyến nữa. Lấp đầy khoang thuyền này rồi chúng ta về. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, tiến về phía mũi thuyền, lạnh lùng liếc nhìn những chiếc thuyền đánh cá đang chen chúc ngày càng nhiều xung quanh. Lát nữa, bọn họ sẽ phải tự gánh lấy hậu quả thôi. Chu Văn Long cau mày nhìn chằm chằm mặt biển, sóng không lớn, nhưng càng lúc càng mạnh, báo hiệu cơn bão sắp ập đến. Chắc chắn ngày mai không thể ra khơi được rồi. Liếc nhìn khoang thuyền, chỉ có một con thanh ban 5-6 cân, bán chưa được 2.000 tệ. Đừng nói kiếm tiền, tính cả hôm nay là ngày thứ ba mà còn chưa gỡ lại vốn. Hai, năm nay thật khó mà câu được cá. Chu Văn Long rít một hơi thuốc lá thật sâu. Hàng năm, trước mỗi cơn bão, khu vực đá san hô này luôn là cơ hội tốt để câu thạch ban. Những năm qua, anh và em trai Chu Tiểu Hoa lần nào cũng câu được 5-6, thậm chí 7-8 con, kiếm được một khoản kha khá. Năm nay thực sự quá khó khăn. Chu Văn Long ngẩng đầu, thoáng thấy thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải, sắc mặt càng thêm khó coi. Năm nay cá khan hiếm thật sự, không chỉ anh câu được ít cá, mà những thuyền xung quanh cũng hiếm hoi lắm mới bắt được 3-5 con. Nhưng có một ngoại lệ, đó là thuyền của Triệu Đại Hải ở ngay trước mặt. Chuyến nào cũng đầy ắp cá. Trong khoang thuyền toàn là cá. Chu Văn Long càng nghĩ càng bực. Anh, nước lớn rồi. Chu Tiểu Hoa luôn dõi theo mặt biển, nước biển bắt đầu chảy xiết, cậu lập tức tỉnh táo, đây là đợt chiều thứ hai trong ngày, tuy là chiều nhỏ nhưng có thể câu được cá hay không còn phải xem 2 giờ tới. Bám theo cái thuyền của thằng nhãi kia, Chu Văn Long hút nốt nửa điếu thuốc còn lại một cách thô bạo, tàn thuốc rơi xuống mặt biển. Anh đứng lên, bắt đầu chuẩn bị. Chu Tiểu Hoa không nói lời nào, lập tức khởi động thuyền, bám sát phía sau thuyền của Triệu Đại Hải. Rất nhanh, cậu nhận ra không chỉ có mình có ý định này. Xung quanh có rất nhiều thuyền đang dòm ngó, phải đến 20-30 chiếc đang bám theo. Đại ca, bên cạnh thằng nhãi đó còn có một chiếc thuyền khác, xem chừng đã chuẩn bị từ trước. Chúng ta còn theo không anh? Chu Tiểu Hoa có chút lo lắng, nếu Triệu Đại Hải chỉ có một mình một thuyền thì chắc chắn có thể theo kịp, rất có thể kiếm được chút lợi. Nhưng hôm nay có người điều khiển thuyền riêng, lại còn có một chiếc thuyền khác bên cạnh, muốn đuổi theo không dễ, đặc biệt là bám quá sát thì không được, chưa kể xung quanh còn bao nhiêu thuyền khác đang dòm ngó. Theo, Chu Văn Long không chút do dự, mặc kệ bao nhiêu thuyền đang bám theo. Buổi sáng là chiều cường, cá dễ cắn câu hơn nhưng lại không thể bắt được. Hiện tại là chiều nhỏ, lẽ ra cá ít cắn câu hơn, càng khó bắt. Cách duy nhất là bám theo Triệu Đại Hải, xem có cơ hội cướp được vài con hay không. Triệu Đại Hải thấy những thuyền xung quanh không hề che giấu ý định bám theo, bèn bảo Lưu Bân giảm tốc độ, đồng thời nhắc nhở Lôi Đại Hiếu. Mọi việc cứ giao cho chú, việc của tôi là câu cá, việc của chú là lái thuyền cho tốt. Phải để ý những thuyền khác đang lăm le chen vào. Giữ khoảng cách với thuyền của tôi, phải đủ thời gian để gõ đáy. Đồng thời phải tránh cho những thuyền kia cướp cá, thả dây câu sao cho không bị quấn vào nhau. Triệu Đại Hải đã tính toán kỹ mọi chuyện, khi nước lớn, các thuyền đều sẽ thả trôi để tăng cơ hội bắt được thạch ban ở đáy biển. Nhưng nếu xung quanh có thuyền khác, đặc biệt là ở quá gần, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Một là cướp cá, hai là khi nước chảy, dây câu không thể thẳng đứng mà sẽ bị lệch, rất dễ bị dối vào nhau. Hiện tại sóng lớn, tình trạng này càng rõ rệt, hơn nữa, vì anh đang câu được rất nhiều cá nên những thuyền kia sẽ không khách khí đâu. Hôm qua đã xảy ra một lần rồi, hôm nay có thể còn tệ hơn. Lôi Đại Hữu là người dày dặn kinh nghiệm, nghe Triệu Đại Hải nói liền hiểu, liên tục gật đầu. Triệu Đại Hải quay sang dặn dò Chung Thạch Trụ mọi việc cần làm, chuẩn bị xong xuôi thì lái thuyền đến chỗ dòng chảy, không chút do dự bắt đầu thả trôi. Lưu Bân tập trung cao độ lái thuyền, với kinh nghiệm bao năm đánh bắt, sóng càng lúc càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn, anh phải dựa theo yêu cầu của Triệu Đại Hải để điều chỉnh hướng đi của thuyền. Lôi Đại Hữu điều khiển thuyền kia bám theo phía sau, giữ khoảng cách 5-6 mét, đôi khi kéo ra hơn 10 mét, phần lớn thời gian thì trách về phía sau, có lúc song song hoặc vượt lên một chút. Triệu Đại Hải không vội câu cá, anh quan sát cách Lôi Đại Hữu điều khiển thuyền, hiệu quả rất tốt, đã chặn được những thuyền khác ở bên ngoài. Chú Thạch Trụ, có đây, bắt đầu câu cá. Triệu Đại Hải ném tôm sống xuống biển, tiếp theo là chì, chúng nhanh chóng chìm xuống. Sóng lớn liên tục nhồi lên rồi lại dìm xuống, thuyền tròng trành dữ dội. Ngày mai chắc chắn không thể ra khơi xa để câu thạch ban được, hiện tại phải tranh thủ kiếm thêm một mẻ lớn. Bên trái 1 mét, qua, sang phải nửa mét, đúng, giữ vững tay lái, hướng mũi thuyền xuống một chút. 15 mét, chỗ này cản quá, gõ đáy. Chung Thạch Trụ vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần thì phấn chấn. Ông từng bước làm theo lời Triệu Đại Hải chỉ dẫn. Có rồi, Chung Thạch Trụ hưng phấn hô lớn. Chỉ vừa chạm đáy thì lập tức có cá cắn câu, con tôm sống như chui thẳng vào miệng cá vậy. Ông đột ngột giật mạnh cần, lưỡi câu ghim chặt vào miệng cá. Cá vùng vẫy lặn xuống. Chung Thạch Trụ nhớ lời Triệu Đại Hải dặn rằng chỗ này nước cạn, đá ngầm nhiều, nên hai tay ra sức thu dây thật nhanh, kéo lên được khoảng 10 mét mới nới lỏng. Ông vội quay đầu lại nhìn, lúc này mới thấy Triệu Đại Hải cũng đang câu được cá. À, Hôm nay chúng mánh lớn rồi. Lưu Bân nhìn Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ cùng lúc bắt được cá, vô cùng phấn khích. Miệng ông đang ngậm điếu thuốc lá thì rơi thẳng xuống bong tàu. Quá đỉnh. Lôi Đại Hữu điều khiển thuyền bám theo phía sau, anh thấy rất rõ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vừa gõ đáy đã bắt được cá. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ dùng vật vớt cá lên bong tàu. Toàn là hồng ban, nhưng kích thước không lớn, chỉ hơn một cân, họ gỡ lưới câu rồi thả vào khoang thuyền. Nhanh, tranh thủ thả câu tiếp. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhanh chóng mồi tôm, rồi lập tức thả xuống biển. Nhưng lần thứ hai thì không kịp, anh đành bỏ qua. Bên trái 5 mét. Sóng lớn tới. Thêm một con. Triệu Đại Hải cau mày. Sóng biển càng lúc càng mạnh, lúc mới bắt đầu thả trôi thì không lớn như vậy, mà giờ thì dường như lớn lên ngay tức khắc. Nhưng lúc này, đáy biển càng thêm hỗn loạn, thạch ban sẽ ra nhiều hơn và đàn cá cũng trở nên hung hãn hơn. Phải. Hướng sang phải 3 mét. Vẻ mặt Triệu Đại Hải ngưng trọng, sóng càng lúc càng lớn, ảnh hưởng đến thuyền rất nhiều, việc điều khiển thuyền trở nên vô cùng khó khăn, rất dễ bị lệch hướng, và lại bỏ lỡ một khu vực tiềm năng. Chú Lưu. Chú ý một chút. Cháu sẽ hô sớm hơn. Triệu Đại Hải quay lại hét lớn với Lưu Bân. Lưu Bân không nói gì, chỉ gật đầu mạnh. Phía trước bên trái. Sang phải 3 mét. Thả. Gõ đáy. Trúng. Lớn. Con này to. Huyền Triệu Đại Hải hoàn toàn tỉnh táo, vừa chỉ huy Lưu Bân lái thuyền, vừa hướng dẫn Trung Thạch Chủ câu cá, bản thân anh cũng không ngừng thả câu. Thuyền cá rẽ sóng lao về phía trước, liên tục kéo được cá lên. Lôi Đại Hữu nãy giờ vẫn để mắt đến Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ. Chẳng mấy chốc, anh nhận ra phía sau và bên phải mạn thuyền của mình ngày càng có nhiều tàu cá chen chúc. Tất cả đều nhằm nghe tiến sát thuyền của Triệu Đại Hải. Lập tức, Lôi Đại Hữu dốc toàn bộ sự tập trung. Á, cút xéo hết cho ông. Tránh xa ra, coi chừng ông tông chết cha bây giờ. Thằng nào đấy, hô tên tuổi ra mau, lên bờ tao tìm tận cửa. Bố mày là Lôi Đại Hữu, dân lãng đầu thôn đây. Vừa chửi, Lôi Đại Hữu vừa lèo lái thuyền, thấy chiếc nào có ý định áp sát, anh không cần biết, cứ thế cho tàu lao tới. Có hai ba chiếc thuyền liều mạng muốn chen vào, anh chẳng khách khí, tăng ga hết cỡ, mũi thuyền đâm thẳng tới, khiến đám kia xanh mặt vội vàng né tránh. Vài lần rằng co như vậy, những tàu xung quanh đành phải giãn khoảng cách. Kiếm tiền quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Không câu được cá thì không có tiền, nhưng nếu thuyền va chạm, nhất là khi sóng to thế này, rất có thể cá nặng người vong. Triệu Đại Hải nhanh chóng nhận ra điều này, anh không hề ngạc nhiên trước hành động của Lôi Đại Hữu. Đặt vào vị trí của anh, Triệu Đại Hải cũng sẽ làm vậy thôi. Dân đi biển đều xem mạng sống như treo đầu sợi chỉ. Không liều một phen, nhất là khi đã câu được nhiều cá mú thế này, thì khó mà giữ được. Mấy chiếc thuyền quanh đây có phải dạng vừa đâu, chúng sẽ tìm mọi cách để áp sát. Dù không câu được cá, chúng cũng chẳng để anh yên, không để anh thuận lợi mà làm ăn. Đại ca, không tài nào vượt qua được. Thuyền kia dữ quá. Chu Tiểu Hoa lau vội nước biển trên mặt, nãy giờ, anh ta tìm đủ cách để vượt qua thuyền của Lôi Đại Hữu, tiếp cận thuyền của Triệu Đại Hải, nhưng đều thất bại. Có một lần tưởng chừng đã thành công, nhưng Lôi Đại Hữu đột ngột tăng tốc, mũi thuyền suýt đâm thẳng vào mạn thuyền của anh ta. Chu Tiểu Hoa đành phải giảm ga, giảm tốc độ để tránh va chạm. Mẹ kiếp, vì tiền mà bất chấp cả mạng sống. Chu Văn Long nghiến răng ken két, sóng càng lúc càng lớn, việc điều khiển thuyền càng trở nên khó khăn. Vừa rồi, khi Chu Tiểu Hoa tăng tốc để áp sát thuyền của Triệu Đại Hải, một con sóng lớn ập đến, anh ta không giữ được thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã xuống biển. Trong tình cảnh này, giữa biển khơi sóng to gió lớn, lại thêm xung quanh đầy thuyền bè, nếu ngã xuống, rất có thể bị thuyền khác cán qua, bị thương mà không gượng dậy được, coi như mất mạng. Chu Văn Long kinh hồn bạt vía, vội vẫy tay ra hiệu cho Chu Tiểu Hoa giảm tốc độ. Thôi bỏ đi, hết cách rồi. Thằng cha đó hung hãn quá, lại còn có mấy thằng đi cùng, nhất là cái thuyền bên cạnh cũng chẳng vừa gì. Chu Văn Long thở dài, hai thuyền của Triệu Đại Hải từ sáng đến giờ đã câu được rất nhiều cá, chắc chắn là họ nắm rõ địa hình đáy biển ở khu vực này. Muốn câu được cá, chỉ có cách áp sát thuyền của Triệu Đại Hải, thả câu theo họ. Xung quanh lại có thêm một chiếc thuyền chắn ngang, khoảng cách quá xa, cộng thêm sóng lớn, không thể nhìn rõ điểm thả câu và thời gian thả câu của Triệu Đại Hải, cũng không biết anh ta thả bao nhiêu mét giây. Chu Tiểu Hoa lắc đầu, mình hung hãn, người ta còn hung hãn hơn, vừa rồi có một hai lần suýt chút nữa thì đâm vào nhau. Nghĩ lại mà sống lưng anh ta toát mồ hôi lạnh, hết cách rồi, đành phải bỏ cuộc. Triệu Đại Hải kéo lên một con thanh mú khoảng 5-6 cân. Anh liếc nhìn xung quanh, thấy khoảng cách giữa các thuyền khá ổn, hầu như đều giữ khoảng 20 mét. Anh giơ ngón tay lên về phía Lôi Đại Hữu, ra hiệu rằng anh đã thấy rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Không ngờ ông chú lại là một tay chơi có máu mặt đấy. Triệu Đại Hải dùng vợt vớt con cá lên. Hà, Lưu Bân lái thuyền giỏi nhất rồi, nhưng đúng như cậu nói, Lôi Đại Hữu mới là người tàn bạo nhất. Trung Thạch Trụ vừa nói, vừa lắc lư dây câu lên xuống. Lại nữa, Đại Hải, tay tôi bắt đầu tê rồi. Trung Thạch Trụ ban đầu nghĩ rằng đã rời khỏi khu vực đá ngầm, không còn cá nữa, ai ngờ lại trúng một cú nặng như vậy. A, Đại Hải, nhanh lên, con này to quá, một mình tôi không chịu được nó. Trung Thạch Trụ hét lớn, con cá này khỏe kinh khủng, nó điên cuồng lao xuống đáy biển. Anh cảm thấy da tay mình dày thịt béo, nhưng lại không đeo găng tay, giờ hối hận cũng muộn. Triệu Đại Hải gỡ cá, bỏ vào khoang chứa, quay đầu lại thấy Trung Thạch Trụ không tài nào kéo nổi. Anh lập tức lao tới tiếp ứng, quả nhiên là một con cá lớn. Mau lên, đeo găng tay vào. Triệu Đại Hải biết một mình anh không thể đối phó được con cá này. Cá quá khỏe, dây câu lại nhỏ, siết tay kinh khủng, có sức mà không dùng được. Anh đeo đôi găng tay bảo hộ lao động dày cộp, nhưng cũng chỉ cầm cự được vài phút. Hai người thay phiên nhau kéo cá, mất gần 10 phút, con cá mới chịu ngoi lên mặt nước. Triệu Đại Hải chộp lấy cái móc, luồn vào miệng cá, giật mạnh một cái, xuyên thủng miệng nó. Con cá điên cuồng giãy giụa, quẫy đuôi, nhưng móc câu đã găm chặt. Đợi một hồi lâu, khi cá đã đuối sức, Triệu Đại Hải dồn lực vào hai tay, nhấc bổng nó lên thuyền. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, với dây câu này, cá dưới 10 cân thì không thành vấn đề, chứ quá 10 cân thì đúng là phiền toái. Nếu không phải anh và Trung Thạch Trụ thay phiên nhau, thì chắc chắn không trị được nó. Anh cởi đôi găng tay bảo hộ, thấy lòng bàn tay hằn lên những vệt máu. Đại Hải, con này phải đến 50 cân không? Trung Thạch Trụ há hốc mồm nhìn con cá nằm trên bong tàu. Hả? Hơn chứ? Chắc phải 60 cân. Con này béo quá. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa lấy khăn trùm lên mắt cá. Anh không dám thò tay gỡ lưỡi câu, phải dùng kìm mới dám làm. Khi gỡ câu, anh phát hiện mình quá may mắn. Thứ nhất, anh không tính câu cá lớn như vậy, nên dùng lưỡi câu khá nhỏ, nhưng nó lại găm chúng vào đúng chỗ khóe miệng cực kỳ cứng, lại còn xuyên thủng nữa. Thứ hai, anh chỉ dùng dây số 20, lúc cá mắc câu, nó đã lao vào đám đá ngầm, dây đã bị mài sờn, có thể đứt bất cứ lúc nào. 60 cân, to quá. Trời à, không ngờ lại câu được con cá to thế này. Trung Thạch Trụ nửa ngày không thể hoàn hồn. Triệu Đại Hải cười, phản ứng này quá bình thường, anh nhìn dòng nước, thấy đã chậm lại, chỉ còn lại sóng lớn, mà sóng lại càng lúc càng to. Chắc cũng gần 5 giờ rồi. Không câu được nữa. Thu dọn thôi. Về nhà. Triệu Đại Hải hét lớn. Khoảng 10 phút sau, hai chiếc thuyền cá nối đuôi nhau hướng về bến tàu Lãng Đầu Thôn. Khoang chứa đầy áp cá mú. Huyền huyền huyền. Thanh. Bến tàu nhỏ Lãng Đầu Thôn. Mưa mỗi lúc một lớn. Bão đang tiến đến, không ít thuyền cá đã vào cảng chuyên dụng để tránh gió. Tuy vậy, vẫn còn vài chiếc ở lại. Đừng coi thường cái bến tàu nhỏ bé này, khả năng chống bão của nó không hề kém cạnh đâu. Những năm qua, những trận bão tương tự, các thuyền cá ở lại đây vẫn bình an vô sự. Mưa lớn quá, mai chắc chắn không ra khơi được rồi. Trận gió này xem chừng không nhỏ đâu. Hai, lại phải một thời gian dài nữa mới có thể ra biển đánh cá. Ui ra, chẳng phải năm nào cũng thế sao, một năm cũng phải 7-8, thậm chí 10 mấy trận bão ấy chứ. Trên bến tàu, rất nhiều người đang kiểm tra kỹ lưỡng xem thuyền cá đã hạ neo chắc chắn chưa, dây thừng đã buộc chặt chưa, đồ đạc trên thuyền đã được sắp xếp gọn gàng chưa. Năm nào cũng có bão, mà đâu chỉ một trận, nên mọi người cũng quen rồi. Thuyền ai giờ này mới về vậy? Liều mạng thật. Còn phải nói à, chắc chắn là thuyền câu cá đá rồi. Mấy thuyền khác về hết cả rồi, năm nào mấy người câu cá đá trả liều nhất. Câu cá đá. Mấy năm nay đúng là họ câu được không ít, nhưng năm nay có vẻ hơi quá sức. Mấy chiếc ra khơi hôm trước hầu hết đều về tay không, nhiều người còn chẳng buồn ra khơi nữa. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết đứng trên bến tàu, kiễng chân nhìn về phía xa. Khi thấy hai chiếc thuyền cá đang tiến về phía bến, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe những người đánh cá xung quanh nói chuyện, họ lại lo lắng liệu chuyến này có thu hoạch được gì không. Liều Bần đứng ở mũi thuyền, từ xa đã thấy Hứa Đông Tuyết và Mã Hồng Ngọc, cả La Lan nữa, đều đang đợi. Thuyền vừa tới gần bến tàu, còn cách chừng 10 mét, anh đã vẫy tay lia lịa, rồi hét lớn. Kiếm được nhiều tiền. Liều Bân vô cùng đắc ý. Triệu Đại Hải chỉ cười. Liều Bân giờ chẳng khác nào một viên tướng vừa thắng trận trở về. Nhưng chuyến này thu hoạch cũng không tệ. Hai khoang thuyền đầy ắp đủ loại cá đá và một số loại cá khác. Kiếm được nhiều tiền cũng đáng mà. Triệu Đại Hải ném mò neo xuống biển. Thuyền cá chậm chậm tiến lên, kéo căng dây neo. Khi mũi thuyền cách bến chừng nửa mét thì dừng lại. Liều Bân đã sốt ruột cầm dây thừng ném lên bến. Câu được cá không? Hứa Đông Tuyết vừa kéo căng dây thừng buộc vào cột trên bến, vừa hỏi đầy mong đợi. Được chứ? Triệu Đại Hải giỏi lắm, cả đời tôi chưa từng bắt được nhiều cá đá đến thế. Liều Bần phấn khích tột độ. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu điều khiển chiếc thuyền còn lại, đỗ ngay ngắn trên bến. Mã Hồng Ngọc và La Lan lập tức lên thuyền xem xét. Nhiều thế cơ á? Hay, cái này phải 20-30 con không? Mã Hồng Ngọc và La Lan mở khoang thuyền ra xem, kinh ngạc thốt lên. Ấy, đây mới chỉ là một nửa thôi, thuyền của Triệu Đại Hải còn một nửa nữa, có một con cá song to phải 50-60 cân ấy. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía thuyền của Triệu Đại Hải. Mã Hồng Ngọc và La Lan tròn mắt kinh ngạc. Nhanh, chúng ta phải nhanh về thôi, lấy xe ba gác xuống, chở cá về thả vào thùng nước cho nó sống. Ba chị dâu ở lại đây trông cá là được rồi. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân mau chóng về nhà. Cá trong khoang thuyền nhiều quá, lúc thuyền chạy thì nước biển còn tràn vào, có đủ dưỡng khí, giờ thuyền dừng lại, cá chen chúc nhau thế này dễ chết lắm. Liêu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nghe vậy, lập tức lên bờ cùng Triệu Đại Hải bốn người về nhà. Mã Hồng Ngọc và mấy người ở lại trên thuyền trông cá. Sao có thể câu được nhiều cá thế này được chứ? Hứa Đông Tuyết dụi mắt lia lịa, không thể tin được. Nhiều thật đấy. La Lan vẻ mặt vẫn còn chấn kinh. Lúc chiều tôi đã nói gì rồi, đi theo Triệu Đại Hải ra biển, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Mã Hồng Ngọc kích động đến tay chân run rẩy, cá trong khoang không chỉ nhiều, mà hầu hết lại là những loại cá song đắt tiền. Câu được bao nhiêu cá, vớt vài con cho bọn này xem với. Mã Hồng Ngọc ngẩng đầu nhìn đám đông đang súng xít trên bến tàu xem náo nhiệt, vừa xua tay vừa nói, người kéo đến mỗi lúc một đông. Câu được bao nhiêu cá thì liên quan gì đến các người? Muốn xem cá thì đợi chủ nhà đến mà bảo người ta vớt cho xem. Mã Hồng Ngọc chống nạnh, giọng đầy vẻ hùng hổ, đáp trả thẳng thừng. Vớt cá cho đám người này xem á, đầu óc cô có vấn đề chắc, tiền bạc dễ làm người ta mở mắt lắm, vớt vài con cá xong lên cho họ xem, ai biết họ có nảy sinh ý đồ gì không. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về đến nhà, lập tức lấy xe ba gác, phóng thẳng ra bến tàu. Được rồi, lùi ra sau hết đi. Bây giờ bọn tôi vớt cá, đừng chen lấn ở đây, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trung Thạch Trụ lập tức xắn tay áo đuổi người, xem náo nhiệt thì được, nhưng phải đứng cách xa xe ra. Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu lên thuyền, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân ở lại trên bến, bắt đầu vớt cá. Cá song xanh 7 con, cá vừng 5 con, cá thạch điêu 2 con, cá đỏ 3 con, cá song đỏ 31 con. Triệu Đại Hải vừa vớt cá vừa kiểm kê số lượng, bốn người cùng nhau ra khơi đánh cá, đã nói trước là mọi người cùng chia đều, số lượng tuyệt đối không được sai sót. Không phải là vấn đề tin hay không tin, mà chuyện gì cũng phải rõ ràng, sòng phẳng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều trợn mắt há hốc mồm. Không ai ngờ chỉ một ngày mà lại câu được nhiều cá đến thế. Tuyệt, món chính đây rồi. Chuyến này ra khơi câu được con cá to nhất. Triệu Đại Hải phủi tay, chuyến cuối cùng vớt được con cá song xanh nặng hơn 60 cân. Anh cho vào túi lưới, hai người cùng nhau mang lên, đưa cho Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang đứng trên bến tàu. Chú Thạch Trụ, nhanh lên, mau rời khỏi đây thôi, về nhà rồi nói chuyện. Triệu Đại Hải thấy người xung quanh mỗi lúc một đông thì nhíu mày. Đông người dễ sinh chuyện, mấy con cá này cũng đáng giá cả mấy nghìn tệ chứ chẳng ít. Bến tàu là cái nơi gì cũng có thể xảy ra được. Trung Thạch Trụ gọi Lưu Bân và Lôi Đại Hữu một tiếng, không kịp dọn dẹp thuyền cá, lập tức lên xe rời đi. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan cản đám người đang dòm ngó, nhìn theo xe ba gác của Triệu Đại Hải khuất dạng mới yên tâm. Ơ kìa, cẩn thận thế làm gì chứ, chẳng lẽ sợ có người trộm cá chắc? Bọn này làm sao lại đi làm chuyện đó chứ? Mã Hồng Ngọc trợn mắt, không hề khách khí. Hừ, một con cá song nhỏ cũng 2-3 nghìn, con lớn thì 5-6 nghìn, mất con nào các người đền cho tôi hả? Các người mà dám nói nữa, tôi cho các người bò về nhà ngay đấy. Mã Hồng Ngọc nói thế, không ai dám hé răng thêm câu nào. Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân về đến nhà, cá nhiều quá, nhà ai cũng không chứa hết được, đành chia ra mỗi nhà một ít, như vậy mới dễ nuôi sống. Cất cá xong, họ lại quay trở lại bến tàu để neo đậu thuyền cho chắc chắn, vì bão sắp đến rồi. 9 giờ tối, sân nhà Triệu Đại Hải vô cùng náo nhiệt, họ kê hai cái bàn lớn, trên bàn bày đầy gà, vịt, thịt, cá, toàn những món ngon. Bọn trẻ con ăn no căng bụng, chạy tới chạy lui ầm ĩ. Đại Hải, định khi nào bán cá? Trung Thạch Trụ uống hơn nửa chén canh nóng nấu từ bao tử heo và gừng, mồ hôi lập tức lấm tấm trên trán. Anh nghĩ đến số cá vừa câu được hiện đang gửi ở nhà mình cùng Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Triệu Đại Hải hôm qua cũng câu được cá và đang nuôi ở ao nhà, sợ vận chuyển không cẩn thận cá bị chết. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi quyết định sáng mai sẽ bán cá. Dù sao hai ngày nữa giá cá có thể cao hơn, nhưng đêm dài lắm mộng, cứ cầm tiền về cho chắc ăn. Sáng mai mình đi bán cá luôn, Triệu Đại Hải nói ra ý định của mình. Hai ngày nữa bão về, giá cá có lẽ sẽ nhích lên, nhưng phần lớn lại là mấy con hồng ban có giá trị, lỡ nuôi thêm vài ngày mà chết mất vài con thì lỗ to. Hơn nữa, hôm nay về trời đã nổi giông lớn, mai ra khơi hơi nguy hiểm, cứ bán cá luôn cho rồi. Ừ, phải đấy, ngày mai bán cá thôi. Đại Hải nói có lý, đừng có tham bắt bỏ mâm, nhất là chuyến này hồng ban nhiều, nuôi thêm vài ngày chết vài con thì chẳng có lời lãi gì. Cứ cầm tiền bỏ túi cho chắc cú. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu đồng ý. Bão đến thì cá khan hiếm, giá chắc chắn sẽ cao hơn, nhưng cũng đầy rủi ro, nhất là hồng ban phải còn sống mới bán được giá cao. Sau khi bàn bạc xong xuôi, cả bọn vừa mệt vừa đói sau một ngày vất vả, lại kiếm được mớ tiền kha khá nên ai nấy đều vui vẻ, ăn uống no say. Trời mỗi lúc một tối, gió bắt đầu nổi lên. Gió rít từng cơn, thổi mạnh khiến ngọn cây rung ô ô. Nghe nói gì chưa, Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ với mấy người ra biển câu được một con thạch ban 5-60 cân, lại còn cả đống hồng ban nữa. Thằng cha này sao mà giỏi dữ vậy trời. Chuyến trước, Triệu Đại Hải cũng dẫn đám trung thạch trụ ra biển bắt cá sạo, hình như cũng kiếm được một khoản ngon lành. Tôn Minh Hoa tái mặt, Đồng Lệ Tế mấy chuyện này, cả thôn ai cũng biết, lúc nãy gã ra bến tàu xem thuyền đánh cá, nghe mấy người đi biển xì xào bàn tán, rõ mồn một. Cô nói cái gì đấy hả? Nhiều ca thì liên quan gì đến nhà mình? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải hay trung thạch trụ cho nhà mình đồng nào chắc? Tôn Minh Hoa trừng Đồng Lệ, gã và Triệu Đại Hải là hàng xóm, đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần, chỉ cần quan hệ tốt một chút, Triệu Đại Hải ra khơi chắc chắn sẽ rủ gã đi cùng. Ai ngờ chỉ vì chuyện cái vườn rau nhỏ xíu mà thành ra thế này. Triệu Đại Hải dẫn trung thạch trụ, Lôi Đại Hữu với Lưu Bân đi ăn ngon uống đã, chẳng có phần của gã. Chuyến trước thấy bọn họ bắt được cả đống cá vượt biển, gã đã hối hận xanh ruột, lần này lại thêm mẻ thạch ban nữa, đúng là một đòn chí mạng. Hai, ông bảo tôi sang nhà Triệu Đại Hải làm lành có được không? Đồng Lệ đào mắt mấy vòng. Hừ, đừng có mơ. Cô tưởng Triệu Đại Hải sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra chắc. Tôn Minh Hoa lườm Đồng Lệ, dù ở đâu, chuyện tranh chấp đất đai không bao giờ là nhỏ, dù có đòi lại được hay không, hai nhà chắc chắn có thù oán, mà thù này không phải một hai đời, con cháu đời sau cũng phải nhớ cho kỹ, đừng tưởng là hàng xóm mà yên, tuyệt đối từ nay về sau không qua lại gì nữa. Hai, ai mà ngờ được thằng Triệu Đại Hải quay đầu làm lại, lại còn kiếm tiền giỏi đến thế cơ chứ. Đồng Lệ hối hận vô cùng. Tôn Minh Hoa bực bội không để đâu cho hết, Đồng Lệ nói đúng, ai mà ngờ được Triệu Đại Hải không chỉ thay đổi tính nết mà còn giỏi kiếm tiền đến vậy. Trời tối, mọi người đã ngủ yên. Lôi Đại Hữu dùng khăn nóng xoa mặt, mạnh tay trà sát mấy cái, anh vừa từ nhà Triệu Đại Hải ăn uống no nê trở về. Chậc chậc chậc, mấy con hồng ban ngon thật. Ngày nào cũng nhìn mà không thấy chán. Mã Hồng Ngọc đẩy cửa bước vào, cô vừa ra ao ngắm đám hồng ban cả 20 phút, càng ngắm càng thấy thích. Lôi Đại Hữu nghe xong bật cười, một con hồng ban bèo bèo cũng 1-2 ngàn, nhiều thì 5-3 ngàn, ai mà không thích. Triệu Đại Hải giỏi thật. Sao cậu ấy lại có thể dẫn mọi người câu được nhiều hồng ban như vậy nhỉ? Tôi nghe nói mấy thuyền khác ra khơi còn chẳng có mấy chiếc câu được cá, chứ đừng nói là nhiều như vậy. Mã Hồng Ngọc kéo ghế ngồi xuống đối diện Lôi Đại Hữu. À phải rồi, lần trước tôi có nói rồi mà, hay là mình làm mối cho Triệu Đại Hải đi. Vừa nãy lúc ăn cơm ở nhà Triệu Đại Hải, Mã Hồng Ngọc lại nảy ra ý định cũ. Lần trước tôi đã bảo rồi mà, đừng có nghĩ đến chuyện phù sa không trải ruộng ngoài. Người trong nhà thì thôi đi, tuyệt đối không được giới thiệu. Có ai ngoài làng mà tử tế thì còn xem xét được. Lôi Đại Hữu biết Mã Hồng Ngọc đang tính toán gì. Mã Hồng Ngọc thở dài, Lôi Đại Hữu nói đúng, ở cái làng trài này, lấy vợ không dễ, nhưng còn phải xem điều kiện. Với cái đàn này của Triệu Đại Hải thì khỏi lo ế, chắc chắn sẽ từ từ mà chọn. Người bình thường người ta không thèm để ý đâu, mà bên nhà cô cũng chẳng có ai xứng đôi. Tôi nói cho anh biết, phải có ai tốt thật sự thì mới mở lời được, giờ quan hệ của mình với Triệu Đại Hải đang tốt đẹp. Tuyệt đối đừng có nhiệt tình thái quá mà hỏng chuyện. Lôi Đại Hữu nhắc nhở, hôm nay ra biển mệt quá, anh vừa nằm xuống nhắm mắt đã ngủ say. Mã Hồng Ngọc giật thót trong lòng, cô chỉ nghĩ nếu làm được mối, quan hệ hai nhà sẽ thêm thân thiết, nào ngờ làm mối không khéo, hoặc giới thiệu người không xứng thì lại hỏng bét. Mã Hồng Ngọc nhìn Lôi Đại Hữu đang ngáy o o, đi đi lại lại suy tính hồi lâu, nhưng vẫn chẳng tìm ra ai ưng ý, đành gác lại chuyện này. Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, Triệu Đại Hải bước ra sân, gió biển thổi đến mắt rượi, cái nóng oi bức mấy hôm trước đã tan biến đâu mất. Anh nhìn về phía biển, thấy sóng bạc đầu nổi lên càng lúc càng lớn, phủ kín cả mặt biển, bão sắp đến thật rồi. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng xe máy, quay lại thì ra là trung thạch trụ. Chắc chắn là anh ta đến rủ mình đi bán cá. Triệu Đại Hải ra sân, chất đống cá câu được mấy hôm trước lên chiếc xe ba gác, rồi cùng trung thạch trụ đến nhà Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, sắp xếp cá gọn gàng rồi cùng nhau tiến về thị trấn. Không biết hôm nay có gặp được cô ấy không? Triệu Đại Hải nghĩ đến Đinh Tiểu Hương, chân ga cũng vô thức nhích thêm một chút. Ngay lối vào chợ cá, Đinh Tiểu Hương tròn mắt nhìn chiếc xe ba gác chở đầy thùng cá tôm. Đây là hàng chuẩn bị giao cho quán rượu Lưu Cương, nhưng số lượng ít quá. Bình thường phải có đến 200 cân đủ loại tôm cá cua, hôm nay chỉ được 6-70 cân là cùng. Mẹ, sao mà ít dữ vậy nè? Đinh Tiểu Hương không nhịn được hỏi. Con tưởng mẹ không muốn bán nhiều chắc, bão sắp đến nơi rồi, hôm qua có 1/4 số thuyền ra khơi thôi. Cha con thu mua tôm cá cua ít đi 6-7 phần, sạp hàng nhà mình còn chẳng có cá mà bán nữa là. À phải rồi, nhớ nói với Lưu Cương là giá cả tăng 30% đó nha. Trương Lệ bất lực thở dài, thời tiết xấu, giá cá tăng vọt, bán được nhiều thì lời nhiều, nhưng đâu phải bà không muốn bán, mà là chẳng có cá mà bán ấy chứ. Đinh Tiểu Hương không nói gì thêm, leo lên xe ba gác đi giao hàng cho quán rượu Lưu Cương. Trương Lệ nhìn theo bóng dáng Đinh Tiểu Hương khuất sau khúc quanh. Bà nhớ đến mấy đêm liền mình chằn trọc suy nghĩ chuyện Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá, hiểu rằng kiếm ăn trên biển là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bà muốn gọi con bé quay lại, không cho đi giao hàng nữa, nhưng lại do dự rồi thôi. Có nên cản con bé không đây? Trương Lệ thở dài, quay người vào chợ cá, chuẩn bị bầy cá ra bán. Mấy ngày nay bà cứ nghĩ mãi về chuyện này, vẫn chưa quyết định được. Đinh Tiểu Hương lái xe ba gác đến trước quán rượu Lưu Cương, không thấy Triệu Đại Hải, cô có chút thất vọng. Số người bán cá cũng chẳng có mấy, chỉ khoảng 5-6 người, thời tiết xấu ảnh hưởng lớn thật. Hôm nay tôm cá khô ít vậy sao? Lưu Cương vừa thấy Đinh Tiểu Hương đã vội bước ra, cúi xuống xem hàng, không khỏi kêu lên. Lưu lão bản, vì bão nên không có thuyền nào ra khơi cả, ba tôi không thu mua được nhiều tôm cá cua. Mẹ tôi bảo, với số lượng này, còn phải tăng giá 30% nữa đó. Đinh Tiểu Hương biết Lưu Cương muốn nhiều hàng hơn, nhưng cô thật sự không có. Lưu Cương thở dài, tăng giá thì anh không quan tâm, giá tôm cá cua mỗi ngày một khác, bão sắp đến, giá chắc chắn sẽ cao. Dù tăng bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng khách đến ăn cũng phải trả thôi, không có hàng mới là mệt. Đinh Tiểu Hương, về nói với mẹ cô xem có thể gom thêm chút tôm cá cua cho tôi được không? Giá cả cứ yên tâm, Lưu Cương vừa sáng đến giờ đã phải từ chối bao nhiêu khách rồi, đau đầu quá. Đinh Tiểu Hương gật đầu, chuyện này cô sẽ nói lại, nhưng có gom được thêm hay không thì khó nói lắm, cô không dám chắc chắn ngày mai sẽ có nhiều hàng hơn. Lưu Cương nghĩ ngợi một lát rồi quyết định lát nữa sẽ tự mình ra chợ cá tìm Trương Lệ. Nói với Đinh Tiểu Hương có lẽ không ăn thua. Đinh Tiểu Hương đợi Lưu Cương cân hàng xong, tính toán sổ sách xong xuôi, liền lái xe ba gác về. Nhà cô giao hàng cố định cho Lưu Cương, cứ 5 ngày thanh toán một lần, không cần phải lấy tiền ngay. A ha, Triệu Đại Hải tới kìa. Ôi chà, chuyến này tận 4 xe ba gác, chắc chắn cá nhiều lắm. Đinh Tiểu Hương quay đầu lại thì thấy Lưu Cương đã ba chân bốn cẳng chạy ra. Nhìn về phía trước, ở đầu con phố kia, 4 chiếc xe ba gác đang tiến đến, dẫn đầu chính là Triệu Đại Hải. Ra bán cá sao? Anh ấy câu được nhiều cá đến vậy cơ à? Đinh Tiểu Hương vừa mừng vừa tò mò, vội dừng xe lại, chờ xem Triệu Đại Hải rốt cuộc câu được loại cá gì, số lượng bao nhiêu. Triệu Đại Hải đã thấy Đinh Tiểu Hương từ xa, nhưng anh không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhất là không biết Trương Lệ có ở gần đó không. Anh khẽ nháy mắt ra hiệu rồi gật đầu, không chào hỏi. Ôi ôi ôi, cuối cùng cũng đợi được anh tới, anh mà không tới thì tiệm tôi chẳng còn hải sản tươi sống mà bán nữa. Lưu Cương nhìn thấy bể nước trên xe ba gác của Triệu Đại Hải, rồi nhìn sang xe của Trung Thạch Trụ và mấy người kia, cười tít cả mắt. Anh không biết là loại tôm cá cua gì, nhưng chắc chắn là hàng ngon, hơn nữa số lượng không ít. À, Lưu lão bản, sao có thể chứ? Xe tôi chỉ có một ít cá cháp đen, chính là mấy con mà lần trước chúng ta câu ở hào ruộng ấy, với lại một ít cá mú thôi. Triệu Đại Hải vỗ vỗ vào bể nước trên xe mình, đây đều là cá anh tự câu cả, còn cá mà anh câu cùng với Trung Thạch Trụ hôm qua thì đều ở trên xe của Lôi Đại Hữu và những người kia. Nụ cười trên mặt Lưu Cương càng thêm rạng rỡ. Cá cháp đen hào ruộng, con nào con ấy đều to và béo ngậy, rất được ưa chuộng. Lần trước anh mua một mẻ từ chỗ Triệu Đại Hải, chưa đến một ngày đã bán hết sạch. Hôm nay anh lại mang đến, nhất là trong thời tiết bão bùng thế này, hải sản tươi sống càng hiếm, bán càng chạy, giá càng cao. Lưu Cương cầm vật vất một con cá cháp đen trong thùng lên, nhìn qua một lượt rồi ra giá 70 tệ một cân. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, lần trước anh bán cá cũng được khoảng 51 tệ một cân, hôm nay giá này đã tính cả tiền tăng do bão rồi. Lưu lão bản, mấy ngày nay tôi ra khơi câu được một ít cá mú, chủ yếu là mú đỏ, còn có một ít thanh mú, mú mè các loại. Trong thùng của tôi có một ít. Ba người này lần trước bán cá vượt biển anh gặp rồi đấy, hôm qua tôi đi cùng họ một chuyến, câu được nhiều cá mú hơn. Anh xem cá rồi ra giá, hợp lý thì chúng tôi bán hết. Triệu Đại Hải chỉ vào bể nước lớn nhất trên xe mình, rồi chỉ sang xe của Trung Thạch Trụ và những người kia. Lưu Cương nhìn ngay vào cá, xem xong xe của Triệu Đại Hải lại đến xe của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, tất cả đều xem xét cẩn thận. Triệu Đại Hải, mấy người các anh giỏi thật đấy, trời gió bão thế này mà câu được nhiều cá mú vậy, chẳng lẽ các anh chạy đến ổ cá mú quậy phá hả? Lưu Cương vô cùng bội phục, trước bão đúng là cơ hội tốt để câu cá mú, nhưng đâu phải ai cũng câu được. Trên xe của Triệu Đại Hải đã có đến mấy chục con cá mú lớn nhỏ. Số cá mú trên xe của Trung Thạch Trụ và những người kia cộng lại cũng phải hơn 10 con. Trung Thạch Trụ và những người kia đến đây không nói một lời, chỉ im lặng chờ Triệu Đại Hải quyết định, vì họ biết chuyến này câu được nhiều cá là nhờ Triệu Đại Hải dẫn đầu. Triệu Đại Hải cười xòa, nói rằng chỉ là vận may thôi. Lưu Cương không nói gì thêm, nhưng anh chẳng tin một chữ nào trong lời Triệu Hải nói. Chuyện này đâu phải chỉ có vận may là làm được. Đây toàn là cá ngon. Tôi muốn mua hết. Thanh mú bất kể lớn nhỏ 350 tệ một cân. Con nào to nhất, khoảng 5-60 cân thì tính riêng, 450 tệ một cân. Mú mẻ bất kể lớn nhỏ 300 tệ một cân. Lần này cá song không to bằng lần trước, 270 tệ một cân. Mú đỏ 120 tệ một cân. Lưu Cương ra giá cho từng loại cá, còn lại thứ khó nhất chính là mú đỏ, đây mới là điểm nhấn quan trọng. Việc anh có mua được số mú đỏ mà Triệu Đại Hải và những người kia câu được hay không mới là mấu chốt. Mú đỏ từ 1 đến 2 cân, 650 tệ một cân. Mú đỏ từ 2 đến 3 cân, 780 tệ một cân. Mú đỏ từ 3 cân trở lên, 900 tệ một cân. Tuy ngẫm nghĩ hồi lâu, Lưu Cương vẫn quyết định chắc nịch, hồng ban đáng giá từng đồng, là một trong những loại hải sản cao cấp nhất, con nào càng lớn càng đắt giá. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ bàn bạc với mấy người, thống nhất giá thu mua cá cơm xám không thành vấn đề, còn hồng ban thì mỗi loại kích cỡ đều phải tăng thêm 50 tệ một cân. Lưu Cương không nghĩ nhiều, gật đầu ngay tắp lự, Mấy con hồng ban mà Triệu Đại Hải mang tới trông vô cùng bắt mắt. Giờ đang là thời điểm trước bão, đừng nói tới loại hải sản thượng hạng này, ngay cả tôm cá cua bình thường cũng cực kỳ khan hiếm. Giá mà anh đưa ra đã tính đến yếu tố thời tiết xấu, nhưng Triệu Đại Hải muốn tăng thêm chút nữa, mà không hề hết giá trên trời, vậy thì không vấn đề gì. Sau khi Lưu Cương thỏa thuận xong giá cả, anh liền gọi người ra cân. Triệu Đại Hải, anh mang cá riêng lẻ đến đây. Cá cháp đen 113 cân 4 lạng, tổng cộng là 7,938 tệ. Cá điêu 12 cân 1 lạng 2 chỉ, 3,537 tệ. Thanh ban 15 cân 2 lạng, 5,250 tệ. Hạt vừng ban 2 cân 1 lạng 2 chỉ, 630 tệ. Hồng ban từ 1 cân đến 2 cân tổng cộng là 12 cân 7 lạng, 8,890 tệ. Hồng ban từ 2 cân đến 3 cân, tổng cộng là 7 cân 1 lạng 2 chỉ, 5,893 tệ. Hồng ban từ 3 cân trở lên 1 con, 4 cân 5 lạng, 4,275 tệ. Tổng cộng là 3,713 tệ. Lưu Cương không khỏi nghĩ lại chuyện mà mình đã cảm thán không biết bao nhiêu lần, Triệu Đại Hải câu cá đúng là kiếm được bộn tiền. Thanh ban nhỏ, 56 cân, 10.960 tệ. Con to kia, 61 cân 3 lạng, 2,785 tệ. Hạt vừng ban 13 cân 1 lạng 2 chỉ, 3,930 tệ. Cá điêu tổng cộng là 5 cân 6 lạng, 1,512 tệ. Đỏ bản 3 cân 4 lạng, 408 tệ. Hồng ban từ 1 cân đến 2 cân, 23 cân 3 lạng, 10.006,310 tệ. Hồng ban từ 2 cân đến 3 cân, tổng cộng là 18 cân 9 lạng, 10.005,687 tệ. Hồng ban từ 3 cân trở lên tổng cộng là 11 cân 7 lạng, 10.001,115 tệ. Cộng lại tổng cộng là 9.5,787 tệ. Nhìn Triệu Đại Hải mang theo Trung Thạch Trụ và những người khác đi câu cá, Lưu Cương lại một phen cảm thán, không chỉ mình kiếm tiền mà còn dẫn người khác cùng kiếm tiền nữa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình thon thót. Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy là do bản lĩnh của anh, không liên quan gì đến mình. Nhưng Triệu Đại Hải dẫn mình và những người này chỉ đi biển một ngày, tổng cộng đã kiếm được hơn 9 vạn tệ. Trừ đi chi phí, mỗi người có thể bỏ túi hơn 20.000 tệ. Lưu Cương vào phòng làm việc của mình lấy tiền ra, đếm ngay trước mặt rồi giao cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại nhận lấy phần tiền của mình rồi cầm xuống, phần còn lại đưa cho Trung Thạch Trụ, dặn khi về nhà thì cùng mọi người chia nhau. Ấy, mà này, Triệu Đại Hải này, cái tủ lạnh này là cái gì thế? Lưu Cương thấy trên xe ba bánh của Triệu Đại Hải còn có một cái tủ lạnh, chưa mở ra, chắc hẳn là cá. Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Tiểu Hương không xa, biết trong đó là mấy con bàn tử anh câu ở ruộng hầu, đều là ướp đá tươi, anh không định bán cho Lưu Cương. Lưu lão bản, đây là cá Triệu Đại Hải bán cho tôi. Đinh Tiểu Hương đảo mắt một vòng, bước tới. Ha ha, tôi chỉ hơi tò mò xem đó là loại cá gì thôi mà. Lưu Cương cười, Triệu Đại Hải câu được cá ngon đều đem đến đây bán, cá nhỏ hơn chút thì bán cho người ở chợ cá, xem ra mấy chuyến này đều là bán cho Đinh Tiểu Hương rồi. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, lau lớp băng bên trên, nhặt ra mấy con bàn tử. Ồ, bàn tử hà, chà, hà ngon đấy. Mắt Lưu Cương sáng lên, bàn tử nhỏ thì không có gì để ăn, nhưng mấy con Triệu Đại Hải câu được to cỡ bàn tay, ăn ngon thật sự, đúng là hàng hảo hạng. Bán cho tôi đi, Lưu Cương mở miệng ngay. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, nói đã hứa bán cho Đinh Tiểu Hương rồi. Lưu Cương đành chịu, chỉ có thể trực tiếp mua lại từ Đinh Tiểu Hương, giá cả đắt hơn 20% so với mua trực tiếp từ Triệu Đại Hải, nhưng cũng không còn cách nào khác. Một là vì mấy con bàn tử này quá lớn, hai là hiện tại đang mùa bão. Tôm cá tương đối ít, có thể gom được là phải gom ngay. 25 tệ một cân. Lưu lão bản, bàn tử to cỡ bàn tay, ông mở miệng chả có 25 tệ một cân, không có 50 tệ một cân thì tôi nhất định không bán. Đây là ướp đá tươi đấy. Đây là cá câu, ông đến chỗ khác mua mấy con bàn tử kia chẳng lẽ không phải ướp đá tươi à? Hơn nữa đây còn là hàng lưới kéo của thuyền đánh cá. Không thể so sánh với cái này được. Bình thường cũng chỉ có 35 tệ một cân thôi mà. Không phải mùa bão thì 30 tệ tôi cũng bán cho ông rồi. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương và Lưu Cương cò kè mặc cả, đúng là từ nhỏ đã cùng Trương Lệ buôn bán, tài ăn nói thật sự cao siêu. Giá cá mùa bão tương đối cao, nhưng cá no bụng cũng chỉ có 40 tệ một cân, Đinh Tiểu Hương cứng rắn đẩy lên 48 tệ một cân. Tổng cộng là 72 cân 7 lạng, 3,489 tệ 6 hào. Lưu Cương cảm thấy mấy chục năm làm ăn của mình như công cốc, mà cả căn bản không lại Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương thu tiền, vẫy tay với Triệu Đại Hải, rồi quay người đi về phía xe ba bánh của mình. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về nhà trước, còn anh lập tức đuổi theo Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương rẽ một vòng rồi dừng lại, quay đầu nhìn quanh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã khuất bóng. Thời tiết này mà còn ra biển câu cá sao, không biết sắp có bão à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương căng thẳng, bão sắp ập đến rồi, chẳng còn tàu đánh cá nào ra khơi bắt cá nữa, nhà mình cũng không thu được cá. Triệu Đại Hải lại ra biển câu cá, đúng là coi thường nguy hiểm. Được rồi, không ra nữa, không ra nữa. Hôm nay bắn cá xong thì ở nhà chờ bão tan rồi hãy ra khơi. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự. Ấy, Anh người này làm sao vậy? Tôi chỉ nói một chút thôi. Anh muốn ra biển thì cứ ra, tôi có xen vào được đâu. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ lên, nghĩ đến việc bão sắp đến mà Triệu Đại Hải vẫn ra biển câu cá, quá nguy hiểm, nên mới buột miệng nói ra. Nào ngờ Triệu Đại Hải không nói hai lời, lập tức bảo không ra biển nữa, cô mới nhận ra là mình đã lỡ lời. Tiền cho anh này. Nhớ kỹ sau này bán tôm cá cua cho Lưu Cương, đều phải bán giá cao hơn thị trường một chút. Đừng ngốc nghếch, đừng để kiếm ít tiền. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lấy tiền vừa rồi thu từ Lưu Cương đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không nói nhiều, nhận lấy tiền, đếm ra 500 tệ đưa trả cho Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương không cần, nói nếu không có số tiền này thì sau này Trương Lệ biết chuyện chắc chắn sẽ không xong. Đinh Tiểu Hương nghĩ, thấy cũng đúng, bèn nhận lấy tiền. À mà này, mấy ngày nữa là bão đến rồi, chắc chắn là sẽ không ra biển, hoặc là nói chắc chắn không dám chạy xa, chỗ ngư bài hoặc ruộng hàu có câu cá được không nhỉ? Triệu Đại Hải nhớ tới chuyện này. Ấy, anh người này rốt cuộc làm sao vậy? Tôi chỉ nói một chút mà anh đã tưởng thật rồi, anh lớn thế rồi muốn đi đâu câu cá, tôi quản được chắc. Mặt Đinh Tiểu Hương càng đỏ hơn. Cô nói gì là vậy đó, cô nói đi được thì tôi đi, cô nói không đi được thì tôi không đi. Mặt Triệu Đại Hải dày như tường thành. Hừ, mặc kệ anh, tôi phải về đây. Đinh Tiểu Hương nói xong liền quay người đi ngay. Bão tới, phải cẩn thận đấy. Triệu Đại Hải cất tiếng gọi với theo, đợi đến khi Đinh Tiểu Hương khuất hẳn bóng dáng, anh mới lái xe ba bánh về thôn Lãng Đầu. Anh nghĩ bụng, thời gian vẫn còn nhiều, không cần nóng vội. Mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ đến, nước chảy đá mòn, như vậy mới là tốt nhất, đẹp đẽ nhất. 2. Không biết mẹ vợ tương lai rốt cuộc có thái độ thế nào đây? Triệu Đại Hải vô cùng buồn rầu, Trương Lệ từ trước đến nay không quá chào đón anh, dù bà ta để Đinh Tiểu Hương đến chỗ Lưu Cương đưa cá, nhưng trong lòng đang suy tính điều gì thì thật khó đoán. Đinh Tiểu Hương trở lại cổng chợ cá, dừng xe ba bánh. Trương Lệ và Lưu Cương lại quen biết nhau, không biết chừng ngày nào đó bà ta sẽ biết chuyện hôm nay cô gặp Triệu Đại Hải. Vấn đề này chắc chắn không thể giấu được. 2. Đau đầu thật. Đinh Tiểu Hương vẻ mặt khổ sở bước vào bên trong, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Trương Lệ như thế nào. Đinh Tiểu Hương bước chân vào chợ cá. Hôm nay chợ vắng hơn hẳn so với mọi ngày, thường thì giờ này chợ đã ồn ào, tấp nập lắm rồi. Nhưng vì sắp có bão, tôm cá cũng ít đi, nên người mua cũng vắng vẻ hơn nhiều. Cô đi thẳng đến sạp hàng của Trương Lệ, liếc mắt sang sạp bên cạnh, Tiểu Hương thấy vẫn đóng cửa im im. Mấy hôm trước, nhờ chú ý của cô, Trương Lệ đã tìm người thương lượng để thuê lại sạp đó, tạm thời chưa sửa sang gì để tránh phiền phức, đợi chừng nửa tháng nữa rồi tính. Đinh Tiểu Hương nhìn lướt qua, sạp của mẹ cô bày bán chẳng còn lại bao nhiêu cá. Mẹ, đây à? Đinh Tiểu Hương đưa thẳng 500 tệ cho Trương Lệ. Ơ kìa, con lấy đâu ra 500 tệ thế? Trương Lệ ngạc nhiên hỏi, tôm cá của Lưu Cương chẳng phải là thanh toán ngay trong ngày hay sao? Sao Tiểu Hương lại có tiền mang về? Hơn nữa, số tiền này cũng không đúng. Hôm nay số tôm cá cua mà cô đưa đi đâu chỉ có bấy nhiêu. Đinh Tiểu Hương kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, cô đã suy nghĩ rất lâu rồi quyết định nói thật, chuyện này không giấu được Lưu Cương và mẹ cô, hai người thân quen nhau quá mà. Mẹ à, sao lại có người câu được nhiều cá đến thế cơ chứ? Toàn là hồng ban đáng giá thôi đó mẹ. Đinh Tiểu Hương kể lại chi tiết việc mình đã thấy Triệu Đại Hải và mấy người trong thôn câu được những con thạch ban lớn như thế nào. Hả? Nhiều đến vậy sao? Trương Lệ nghe Đinh Tiểu Hương kể chuyện cô thu mua cá của Triệu Đại Hải rồi bán lại cho Lưu Cương kiếm lời, trong lòng có chút không vui. Bà định căn nhằn vài câu, nhưng vừa nghe đến việc Triệu Đại Hải câu được nhiều thạch ban, đặc biệt là hồng ban, sự chú ý của bà lập tức chuyển hướng, vô cùng kinh ngạc. Chuyện này có thật không đó con? Triệu Đại Hải hôm trước một mình ra khơi, câu được cá bán được hơn 3 vạn tệ. Hôm qua anh ấy rủ thêm mấy người trong thôn đi, câu được thạch ban bán được hơn 9 vạn tệ. Còn có một con thanh ban nặng hơn 60 cân nữa đó mẹ. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa dùng tay ra hiệu hình dáng con thanh ban khổng lồ mà cô đã thấy. Trương Lệ nhìn con gái, thấy mắt cô lấp lánh khi kể chuyện mà trong lòng càng thêm khó chịu. Bà muốn nói gì đó nhưng nhất thời không biết phải nói gì. Bà càng hối hận vì mấy ngày trước đã để Đinh Tiểu Hương đi giao cá cho Lưu Cương. Nhưng nếu không cho đi, liệu có trụ được không? Trong lòng bà chẳng có chút chắc chắn nào cả. Mẹ ơi, mấy con hồng ban đó đáng tiền thật đó. Trước bão mà câu được nhiều cá như vậy, giỏi thật đó mẹ. Con chưa từng nghe ai câu được nhiều cá như vậy đâu. Đinh Tiểu Hương càng nói càng hào hứng, không hề nhận ra vẻ lo lắng trong mắt Trương Lệ ngày càng nặng. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh về đến thôn, vừa đến cổng nhà, anh đã thấy Trung Thạch Trụ và mấy người đang ngồi đợi sẵn ở trong sân. Anh bước vào sân, nói ngay vào việc chia tiền, sổ sách được tính toán rõ ràng, hai chiếc thuyền ra khơi, mỗi chiếc tính 1.500 tệ tiền thuyền, cộng thêm các chi phí hao tổn khác hết 1.000 tệ. Tổng cộng khấu trừ 4.000 tệ, số còn lại là 22.946 tệ tiền lãi ròng. Anh làm tròn số, mỗi người được 23.000 tệ. Lưu Cương trả toàn tiền mặt, anh đếm tiền trao cho từng người ngay tại chỗ. Đại Hải, lần nào cũng nhờ có cậu dẫn đi mà anh em mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Nghe nói hai ngày nữa là có bão rồi, anh em cũng không ra khơi được, rảnh rỗi. Ba thằng tôi muốn mời cậu một bữa cơm ra trò. Trung Thạch Trụ vừa nãy đã bàn với Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, phải mời Triệu Đại Hải một bữa thật thịnh soạn. Chuyến này nếu không có Triệu Đại Hải dẫn dắt thì có lẽ chẳng ai câu được con cá nào. Được thôi. Triệu Đại Hải sảng khoái đáp lời, không có gì phải khách sáo cả. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân hẹn nhau tối mai ăn cơm rồi mới rời đi. Triệu Đại Hải đóng cổng lại, trở vào nhà chính, bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi dệt lưới. Bên cạnh bà, Tiểu Nãi Hắc, con chó con ngày nào, giờ đã lớn tướng, nằm phục dưới chân. Triệu Đại Hải kéo cái ghế băng ngồi xuống trước mặt bà nội, kể vắn tắt về việc mấy ngày nay anh đã kiếm được hơn 50.000 tệ. Trung Thúy Hoa vô cùng ngạc nhiên. Ngoài ruộng hầu câu được không ít cá cháp đen lớn, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng con nào con nấy đều to, 70 tệ một cân, hơn 100 cân, cũng đáng giá lắm. Lại thêm 3 ngày nay câu được toàn thạch ban có giá. Nhưng cơ bản là chỉ được một mẻ này thôi bà. Nếu không có bão thì chỗ đó chẳng câu được con cá nào. Quan trọng là chuyến này con với thạch chủ câu được nhiều quá, chắc phải nửa năm sau ở đó mới có cá lại được. Mấy dạng đá san hô bị mình vét sạch rồi. Triệu Đại Hải rót một chén nước, uống một ngụm, anh câu được nhiều thạch ban như vậy là nhờ thời tiết và cũng nhờ vận may nữa. Thuyền của anh câu được nhiều hơn hẳn các thuyền khác, nhưng cả 100, 200 chiếc thuyền cùng nhau câu thì số lượng cá bị bắt cũng khổng lồ lắm rồi. Anh nghĩ đám đá san hô ít nhất phải nửa năm nữa mới có cá trở lại. Triệu Đại Hải ngồi hàn huyên với bà Trung Thúy Hoa một lúc. 3 ngày nay anh liên tục bôn ba trên biển, lại còn dậy sớm nữa, giờ mới giữa trưa mà anh đã thấy buồn ngủ rũ rượi. Anh không ăn cơm trưa mà đi ngủ luôn. Đến khi tỉnh dậy thì đã 4 giờ chiều. Triệu Đại Hải bước ra sân, gió biển thổi đến mỗi lúc một mạnh, quần áo anh đã bắt đầu phần phật. Tán cây rung chuyển dữ dội. Anh thầm mừng vì hôm nay mình đã không ra khơi, thời tiết này mà ra biển thì chắc chắn phải quay về giữa chừng. Triệu Đại Hải đứng ở chỗ cao, nhìn ra biển lớn. Sóng gợn nhấp nhô, anh nhìn về phía bến tàu, thấy mấy chiếc thuyền đánh cá mà trong lòng hơi lo lắng. Anh mở xe ba bánh chạy đến bến tàu, cẩn thận kiểm tra từng chiếc một. Mọi thứ đều ổn cả, neo sắt đã được kéo chặt, dây thừng buộc rất chắc chắn. Anh thu dọn lại thuyền, những vật nhỏ dễ bị cuốn đi thì anh chất hết lên xe ba bánh, còn những vật lớn thì anh dùng dây thừng buộc lại lần nữa rồi mới yên tâm. Khi Triệu Đại Hải rời khỏi bến tàu thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng vừa đến. Chắc chắn là họ đến kiểm tra thuyền, thuyền là công cụ sản xuất của dân đi biển, không thể coi thường được, nhất là khi trời bão, rất dễ xảy ra tai nạn. Triệu Đại Hải về đến nhà thì bắt tay ngay vào việc chuẩn bị trước bão. Anh kiểm tra lại nhà cửa, đặc biệt là xem chỗ nào có thể bị dột. Bão lớn thường kèm theo mưa to gió lớn. Những chỗ đã vá trước đó phải xem xét kỹ hơn. Tiếp theo, anh xem xét mái nhà và những vật dụng không được chắc chắn lắm trong sân, ví dụ như mấy cái giá đỡ chẳng hạn, tất cả đều phải gia cố lại, thậm chí có một số cái phải tháo ra. Cá trong ao đều đã bán hết, anh xả hết nước và cọ rửa sạch sẽ. Sau khi xử lý xong mọi việc trong nhà và ngoài sân, anh liền ra phía sau nhà. Mấy luống rau có thể ăn được thì anh hái bớt, vì khi bão đến rất có thể chúng sẽ bị dập nát hết, để thối giữa ngoài đồng thì uổng lắm. Mấy cây tre anh chặt từ trước, phơi khô giờ có đất dụng võ. Anh lấy chúng ra gia cố cho mấy cái giá đỡ đậu đũa hoặc dưa leo, tránh để khi bão đến chúng bị thổi đổ. Chuồng gà cũng phải gia cố lại, kẻo bão đến chúng lại phá chuồng mà chạy mất. Triệu Đại Hải nhìn một lượt, mấy con gà đã lớn gần bằng con gà mái rồi. Chắc đến Tết thì chúng sẽ béo tốt lắm đây. Hai con gà trống con giờ đã thành gà trống lớn, mỗi khi nhìn anh thì chúng lại ra vẻ oai phong lẫm liệt. Trong ổ gà, không biết từ lúc nào mấy con gà mái đã bắt đầu đẻ trứng. Tuy dáng dấp bên ngoài không khác nhiều so với trước, nhưng những cây vải, cây nhãn do chính tay anh vun trồng bên bờ vai giờ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bão táp luôn gây tổn hại lớn cho cây cối, ngay cả những cây đại thụ 100 năm tuổi còn có thể bị quật ngã, huống chi là những cây ăn quả còn non. Suy nghĩ một lát, anh hái bớt lá, tỉa cành, chỉ để lại trơ trụi những nhánh chính. Anh cắm một cây trúc xuống đất, sâu chừng nửa mét, lấy dây thừng ra, cẩn thận buộc chặt. Như vậy chắc là ổn thôi, anh tự nhủ, nếu thật sự đổ thì đành phải trồng lại vậy. Triệu Đại Hải kiểm tra lại một lượt, vườn rau xanh và cây ăn quả đều không có vấn đề gì. Có điều, anh vẫn hơi lo lắng cho đám gà trong chuồng. Anh tìm mấy cái lồng gà đặt sẵn bên cạnh, phòng khi gió quá lớn thì nhốt chúng vào, xách về nhà cho an toàn. Nuôi lớn được ngần này, mất một hai con thì lỗ vốn quá. Anh trở lại sân nhỏ, rửa tay chân rồi chợt nhớ ra phải tranh thủ chứa thêm mấy thùng nước nữa. Anh cũng kiểm tra lại đèn mang sông, để lần này có cúp điện, cúp nước cũng không bị ảnh hưởng. Sau khi xong xuôi mọi việc, anh vừa định vào nhà chính nghỉ ngơi thì bà nội Trung Thúy Hoa lên tiếng, bảo chuẩn bị mấy bao cát. Hả, anh ngớ người, để làm gì ạ? Bao cát dùng để chống nước, nhưng nhà mình nền cao giáo, mưa to cỡ nào chắc cũng không sao. Cứ chuẩn bị sẵn đi, bà đáp, đằng nào cũng không tốn công vô ích. Ai biết có cần dùng đến không cơ chứ, anh lẩm bẩm. Mưa gió lớn quá, sân có khi bị ngập ngược đấy. Trung Thúy Hoa cẩn thận suy nghĩ, nhớ lại một trận bão mười mấy năm trước, sân nhà từng bị ngập nước. Nghe vậy, Triệu Đại Hải lập tức vớ lấy mấy cái bao tải lớn, leo lên xe ba gác, chạy ra bến tàu, nơi có bờ cát trải dài. Anh thấy không ít người cũng đang tranh thủ xúc cát vào bao, vội vàng sắp xếp gọn gàng, đóng chặt miệng túi. Đại Hải, lại bão à, nhớ ra nhặt cá sớm nhé. Trung Thạch Trụ trông thấy Triệu Đại Hải liền lớn tiếng trêu chọc. Ấy chà, anh cười đáp, giờ ai cũng nhớ chuyện này, đâu phải mỗi mình tôi. Cả làng ai cũng ngóng trông nhặt được cá, khó như lên trời ấy chứ. Từ sau lần anh nhặt được rất nhiều cá ở bãi đá ngầm ven biển, mỗi khi có sóng to gió lớn, cả làng lại đổ xô ra đó. Lần này bão lớn, chắc chắn có cá, thậm chí cá lớn, bị sóng đánh giạt vào, nhưng người nhòm ngó nhiều thế, chắc chẳng nhặt được mấy con. Đợt gió bão này kéo dài phải 7-8 ngày, thậm chí cả chục ngày không chừng, không ra khơi được đâu. Mà kể cả hết bão, mấy ngày đầu ra khơi cũng chẳng bắt được tôm cá gì đâu. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa tiến lại gần Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ. Một năm tính ra thời gian thực sự ra khơi đánh bắt được có bao nhiêu đâu. Trung Thạch Trụ nhíu mày, nhưng rồi lại tươi cười. Đại Hải này, dạo gần đây anh em mình khấm khá hơn nhiều. Tất cả là nhờ có cậu đấy. Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải, nói tiếp. Mấy chuyến vừa rồi, tôi với Đại Hữu, thằng Bân kiếm được bộn tiền. Bắt cá vượt biển là nhờ tin cậu báo, đánh ngược bằng đèn cũng là nhờ cậu mách. Hai chuyến này đã kiếm được khối rồi, lần câu cá mú đá vừa rồi thì khỏi nói, chính cậu là người dẫn anh em phát tài. Mỗi người kiếm được hơn 20.000 tệ, không chỉ dạo này mà cả năm nay coi như phất lên rồi. Lôi Đại Hữu cũng gật đầu lia lịa, ra vẻ tán thành. Triệu Đại Hải cười xòa, cho rằng không cần phải khách khí làm gì. Có ai sống một mình trên đời này đâu, dù sao cũng phải có bạn bè này nọ chứ. Mấy chuyến ra biển vừa rồi, dù là đánh bắt cá vượt biển hay câu cá mú đá, đúng là anh đã dẫn Trung Thạch Trụ và mấy người kia đi kiếm tiền, nhưng chính họ cũng tự mình kiếm được nhiều hơn, dễ dàng hơn mà. Màn đêm dần buông xuống. Triệu Đại Hải chờ bao cát về đến nhà, dỡ xuống rồi chất đống ngay trước cửa. Sau khi rửa tay sạch sẽ, anh vào bếp nấu cơm tối. Đêm càng về khuya, gió càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dữ dội. Tiếng gió rít qua những ngọn cây nghe, ô ô, vô cùng sắc nhọn. Triệu Đại Hải nằm trên giường, lắng nghe tiếng gió bên ngoài, không biết từ lúc nào đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Oanh! Một tiếng sét vang rền. Triệu Đại Hải giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy. Ách, bão vừa qua mà mình viết tình tiết này có hơi quá không nhỉ? Ầm ầm. Đôn đốp. Sấm chớp liên hồi rền vang trên bầu trời. Triệu Đại Hải ngồi dậy, chỉnh tề quần áo rồi cẩn thận kiểm tra cửa sổ trong phòng. Anh đi một lượt từ phòng mình đến phòng bà nội Trung Thúy Hoa, xem xét kỹ lưỡng mọi thứ. Gió mỗi lúc một lớn, thổi mạnh vào cửa sổ kêu rầm rầm. Anh liền lấy dây thừng cột chặt lại, gió lớn thế này mà không ra cố thì có khi nó thổi tung cả lên mất. Triệu Đại Hải bước ra cổng sân, gió quật thẳng vào mặt khiến anh khó mở mắt. Trên trời thi thoảng lóe lên những tia chớp, đặc biệt là ở phía chân trời xa xăm, những tia chớp khổng lồ như những con ngân xà xé toạc bầu trời. Mỗi khi chớp lóe lên, cả không gian bừng sáng như ban ngày, mặt biển hiện rõ những con sóng cuồn cuộn. Sóng biển xô vào khu đá ngầm phía đông, tung bọt trắng xóa lên cao 7-8 mét, thậm chí có chỗ vượt cả 10 mét, tiếng ầm ầm vang vọng. Triệu Đại Hải lắc đầu, đây mới chỉ là khúc dạo đầu của bão thôi, không biết lúc chính thức đổ bộ sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Hồi nhỏ, anh từng trải qua một trận bão lớn, nhưng chẳng còn nhớ rõ nhiều. Triệu Đại Hải quay vào nhà, nói với bà Trung Thúy Hoa rằng anh sẽ ra bến tàu xem sao. Gió lớn quá nên anh không dám đi xe ba gác, vừa đến bến tàu đã thấy Trung Thạch Trụ và mấy người khác trong thôn đã ở đó. Thạch Trụ thúc, gió to quá, thuyền có sao không ạ? Triệu Đại Hải lo lắng nhìn những chiếc thuyền đánh cá chồng chành trên mặt biển. Không sao đâu. Mấy tiếng trước, ta với Lôi Đại Hữu đã kiểm tra kỹ mấy chiếc thuyền của chúng ta rồi, không vấn đề gì đâu. Trung Thạch Trụ cầm đèn pin, cẩn thận dõi đi dõi lại thuyền của mình và thuyền của Triệu Đại Hải, thấy tuy có vẻ nguy hiểm nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của ông thì không có gì đáng lo. Triệu Đại Hải chợt thấy mình thật thiếu kinh nghiệm, tối qua chỉ lo việc nhà mà quên ra kiểm tra thuyền. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nán lại bến tàu gần một tiếng rồi ai về nhà nấy. Gió mỗi lúc một mạnh, ở lại bến tàu cũng nguy hiểm. Về đến nhà, Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi ra chuồng gà phía sau nhà, bắt hết gà nhốt vào lồng rồi xách vào sân, để dưới mái hiên. Triệu Đại Hải vừa đặt lưng xuống giường thì một tiếng sét kinh hồn vang lên, ngay sau đó là cơn mưa rào điên cuồng, táp vào mái nhà, vào cửa sổ lộp bộp. Đúng là số phận đã định, ai mà đỡ nổi. Triệu Đại Hải tiếp đi lúc nào không hay, đến khoảng 6 giờ sáng thì tỉnh giấc. Mở cửa chính ra, mưa vẫn không ngớt, sân đã bắt đầu đọng nước. Anh vội mặc áo mưa, cầm cuốc ra phía sau nhà, khơi thông rãnh thoát nước. Nhìn dòng nước ào ào chảy ra, anh tự trách mình thiếu kinh nghiệm, hôm qua đã không chuẩn bị trước. Cũng may là anh dậy sớm, nếu không thì có khi sân nhà thành ao nuôi cá mất. Triệu Đại Hải khơi thông rãnh thoát nước xong, nhìn ra vườn rau thì ôi thôi, cái giàn hôm qua anh mới ra cố đã đổ sập, rau xanh trong vườn tan nát không còn hình dạng. Bão tận 2-3 giờ chiều mới đổ bộ, lúc ấy gió còn mạnh, mưa còn to hơn, chắc chắn không thể giữ được gì. Thôi thì đành đợi bão tan rồi dọn dẹp, trồng lại vậy. Cũng may là sáng sớm anh đã bắt gà nhốt vào trong sân, còn cây ăn quả thì không sao. Triệu Đại Hải kiểm tra một lượt rồi trở lại sân, bà nội Trung Thúy Hoa đã dậy, đang ngồi trong nhà chính. Nãi nãi, vườn rau tan hoang hết rồi. Chuồng gà đổ một góc, con bắt gà vào hết rồi, không sao à? Triệu Đại Hải cởi áo mưa, mưa to gió lớn khiến nửa người anh ướt sũng, anh vội vàng thay quần áo. Vườn rau thì thế là phải rồi, rồi tạnh thì lại trồng thôi, Trung Thúy Hoa có chút xót xa nhưng cũng chẳng biết làm gì. Triệu Đại Hải nấu cháo, sắt ít cá muối rồi hai bà cháu ăn sáng. Ăn xong anh ngồi nghỉ một lát rồi lại lên giường ngủ tiếp. Trời bão chẳng ra được ngoài, chẳng có gì làm cả. 3 giờ chiều, cả bầu trời tối đen như mực. Ban ngày mà cứ ngỡ như đêm tối, đưa tay ra không thấy nổi năm ngón. Triệu Đại Hải và bà nội Trung Thúy Hoa đang ăn cơm trưa trong nhà chính. Bên ngoài, gió mỗi lúc một lớn, đến nỗi không ai dám mở cửa, sợ gió lùa vào cuốn hết đồ đạc. Mất điện. Triệu Đại Hải lắc đầu, trời bão thì mất điện là chuyện thường, anh cứ tưởng lần này sẽ không sao, ai ngờ. Anh lấy đèn mang sông đã chuẩn bị sẵn ra thắp, bật đèn hơi lích kích một chút nhưng độ sáng thì hơn hẳn đèn nến, dùng thích hơn nhiều. Triệu Đại Hải chợt nhớ đến chuyện Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hẹn nhau tối nay ăn cơm. Thời tiết này thì chịu rồi, mưa gió thế này thì làm sao ra ngoài được. Chắc phải đợi tạnh rồi anh mới qua nhà họ đẩy khéo chuyện này được. Triệu Đại Hải ăn cơm xong ngồi đợi một lúc, thấy gió có vẻ dịu đi đôi chút, anh vừa định ra nhà Trung Thạch Trụ thì có người gọi cửa. Anh ra xem thì ra là Trung Thạch Trụ. Đại Hải, gió to quá. Chuyện ăn cơm để hôm khác nhé. Trung Thạch Trụ hét lớn, gió to mưa lớn thế này mà không hét thì chẳng ai nghe thấy gì. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa, giục Trung Thạch Trụ mau về nhà. Trung Thạch Trụ vội quay người đi, tránh cho cơn mưa lớn ập đến. Triệu Đại Hải nấu cơm tối cho hai bà cháu ăn xong rồi đi ngủ sớm, trời bão chẳng có gì làm. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đã tạnh mưa. Lắng nghe một lúc thì thấy gió cũng gần như lặng hẳn. Anh lập tức bật dậy, đẩy cửa ra xem thì thấy trời đã hửng sáng, chỉ còn vài đám mây đen lơ thơ. Anh nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ sáng hôm sau, anh ngủ một giấc đã đời, bao nhiêu mệt mỏi vì mấy ngày liền đi biển dường như tan biến hết. Triệu Đại Hải vội vàng lấy xe ba gác chạy ra bến tàu. Sóng trên biển vẫn còn lớn nên chưa thể ra khơi được. Anh nhìn từ xa, thấy thuyền bè không có vấn đề gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và những người có thuyền khác trong thôn cũng lục tục kéo đến. Bão ảnh hưởng đến thuyền bè ghê lắm, may mà lần này không ai bị thiệt hại gì. Trung Thạch Trụ tiến đến chỗ Triệu Đại Hải, chỉ tay về phía khu đá ngầm phía đông của thôn. Triệu Đại Hải nhìn theo thì thấy trên bãi cát và khu đá ngầm có đến mấy chục người. Anh chợt thấy vui vẻ, trước cơn bão, Trung Thạch Trụ đã nói với anh về chuyện này rồi. Nhiều người tranh nhau nhặt cá thế này thì chắc chẳng còn gì đâu. Nhưng anh vốn dĩ cũng chẳng có ý định đó, không muốn bon chen làm gì. Ngày xưa anh nhặt cá là vì không có tiền, không có cái ăn, nhặt được ít cá thì có thêm chút thức ăn, giờ thì anh không còn cần đến thế nữa. Triệu Đại Hải xác định thuyền không sao rồi về nhà, sau bão có khối việc phải làm, anh dựng xe ba gác trước cửa rồi đi thẳng ra vườn rau sau nhà. Nãi nãi, để con làm cho. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhanh chân bước đi, vườn rau tan hoang, bà Trung Thúy Hoa không chịu ngồi yên, đã lúi húi dọn dẹp. Anh không vội, đi quanh nhà hai vòng, kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không có vấn đề gì, mới bắt đầu thu dọn vườn rau. Đậu que, dây mướp đổ dạp hết cả, anh hái những quả đậu que và dưa có thể ăn được, nhổ bỏ dây leo. Rau xanh thì còn khá, giữ lại được chút ít, mất mấy tiếng đồng hồ, anh mới dọn dẹp xong xuôi khu vườn. Hàng rào trúc bị gió thổi đổ cũng được anh dựng lại, gia cố tạm thời. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, đất còn mềm sau trận bão lớn. Phải chờ vài ngày nữa, khi mặt trời lên, đất khô và cứng lại, anh mới có thể đóng cọc trúc chắc chắn hơn. Dọn dẹp xong vườn rau, anh chuyển sang chuồng gà. Triệu Đại Hải làm một mạch gần 4 tiếng, đến tận trưa mới xong xuôi mọi việc. Về đến sân, anh mở vòi nước, cọ rửa sạch sẽ. Ăn trưa xong, Triệu Đại Hải không nghỉ ngơi mà đi ngay ra thị trấn. Anh mua các loại hạt giống, rồi ghé qua chỗ bán lưới đánh cá, mua 20 bó cước ni lông, mỗi bó khoảng 500 mét, cỡ chiếc đũa. Anh cũng mua rất nhiều lưỡi câu và dây buộc, sau đó, anh đến chợ mua 20 cái sọt và một ít mút xốp, bông vải rồi mới về nhà. Triệu Đại Hải mang hạt giống và đồ ăn về vườn rau, gieo trồng hết. Bão vừa tan, tạm thời chưa ra khơi được, anh tranh thủ thời gian làm xong việc vườn tược, nếu không, khi thời tiết tốt, ra khơi lại phải trồng rau, cả hai việc đều bị chậm trễ. Đêm xuống, làng trài dần trở nên yên tĩnh, ảnh hưởng của cơn bão vẫn còn, nhưng không còn lớn nữa. Triệu Đại Hải ăn tối xong, bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Anh lấy hết cước ni lông, sọt, lưỡi câu, dây buộc đã mua ban ngày ra, bày ở gian nhà chính. Mút xốp, bông vải được anh dùng kéo cắt thành những dải rộng 10cm, dán vòng quanh miệng sọt rồi dùng dây kẽm buộc chặt. 20 cái sọt đều được làm giống hệt nhau, anh mất cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Tiếp theo, Triệu Đại Hải bắt đầu buộc lưỡi câu, anh cột chặt dây buộc vào lưỡi câu, chưa lại một đoạn dài 1 mét. Cứ cách 10 mét, anh lại cột một lưỡi câu vào sợi cước ni lông to bằng chiếc đũa, dài 500 mét. Cột xong một lưỡi câu, anh lại cuộn sợi cước ni lông chính giữa sọt, xếp thành vòng tròn, cẩn thận không để bị rối. Lưỡi câu được treo trên miếng mút xốp, bông vải đã dán ở miệng sọt. Anh bận rộn đến tận 2 giờ sáng mới chuẩn bị xong xuôi. Triệu Đại Hải đứng lên, duỗi lưng mệt mỏi, anh vừa cột xong mớ câu răng, một phương pháp đánh bắt cá bằng cách cột nhiều lưỡi câu vào một sợi dây chính, thả xuống biển. Sau cơn bão, nước biển khá đục, việc đánh bắt cá không dễ dàng. Nhưng đây lại là thời điểm thích hợp để bắt một loại cá đặc biệt. Mớ câu răng này chính là để chuẩn bị cho loại cá đó. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội đến. Sáng sớm, vừa điểm 6 giờ, Triệu Đại Hải đã rời giường, anh đẩy cổng sân, quét dọn cả trong lẫn ngoài. Góc tường nuôi cá ao cũng được anh cọ rửa sạch sẽ. Sau đó, anh đi một vòng quanh vườn rau phía sau nhà, kiểm tra hàng rào hôm qua đã gia cố. Những cọc tre mới được cắm sâu gần nửa mét xuống đất, vô cùng chắc chắn. Dù vậy, nếu gặp bão lớn thì có lẽ vẫn bị quật ngã. Mấy ngày trước, anh gieo hạt giống xuống đất, nay đã bắt đầu nảy mầm. Chừng một tuần nữa là có thể cấy ghép, chẳng bao lâu sau sẽ lại có một vườn rau xanh mướt để ăn. Trong chuồng, lũ gà đã bắt đầu chạy tới chạy lui một cách vui vẻ. Hôm qua, Lâm Tử đã lên núi xem xét, những cây bị bão quật đổ không thể dựng lại được nữa đã được chặt hạ, kéo về chất đống sau nhà, cái nào dùng được thì dùng, không thì dùng để nhóm lửa nấu cơm. Triệu Đại Hải trở lại sân nhỏ, anh Tần chuẩn bị cho chuyến ra khơi thả câu bè ngày mai. Anh lấy mấy cái thùng lớn nhỏ, đặt lên thùng xe ba gác rồi lái ra bờ biển. Lúc này, không ít thuyền đánh cá đã trở về với chiến lợi phẩm. Bão đổ bộ đã là chuyện của 5 ngày trước, mấy ngày nay thuyền bè đều án binh bất động. Một phần vì tôm cá không nhiều, phần khác vì biển động. Bà nội Trung Thúy Hoa tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Và lại, bà đã hứa với Đinh Tiểu Hương, đành ở nhà chờ thêm mấy ngày nữa. Triệu Đại Hải dạo một vòng quanh cảng, hai ngày trước đã có người ra khơi, nhưng tôm cá chẳng được bao nhiêu. Anh thấy có bán cá khoai, liền mua ngay 30 cân. Đây là loại cá nhỏ cỡ ngón tay, giá khá rẻ, rất thích hợp để làm mồi câu bè ngày mai. Anh mua thêm 30 cân tôm đất nhỏ bằng ngón tay, không cần còn sống, chết cũng dùng được. Mua xong cá khoai, Triệu Đại Hải chất lên xe ba gác, rồi lên thuyền đánh cá kiểm tra một lượt. Anh thử động cơ dầu diesel, mọi thứ đều ổn. Anh dùng nước biển cọ rửa bong tàu sạch sẽ, sau đó bắt đầu múc nước biển vào các thùng lớn trên xe ba gác, kéo về đổ đầy hồ cá sống. Anh cũng thử máy bơm nước và máy sục khí, tất cả đều hoạt động tốt. Triệu Đại Hải lấy một thùng xốp, đổ cá khoai và tôm vào, thêm một chút đá lạnh. Bà nội, thời tiết có vẻ ổn rồi, ngày mai con muốn ra khơi. Triệu Đại Hải thấy bà Trung Thúy Hoa đi ra sân, liền nói về kế hoạch ra khơi ngày mai. Đi đi con định thả câu bè à? Bà Trung Thúy Hoa nhìn vào thùng xốp chứa cá khoai và tôm đất. Bão mới tan chưa được mấy ngày. Vừa nãy bà ra bến xem rồi, mấy thuyền thả lưới chẳng bắt được mấy con cá. Câu cá chắc cũng không khá hơn đâu. Thả ít mồi xem sao, biết đâu lại vớ được mẻ cá ngon. Triệu Đại Hải dự định sáng mai sẽ thả câu bè. Khi tôm cá nhiều thì câu cá có lợi hơn, còn nếu không thì thả câu bè sẽ bao phủ được diện tích lớn hơn, tăng cơ hội bắt được cá. Sau khi ăn tối, Triệu Đại Hải bắt đầu mắc mồi vào những chiếc câu bè đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Một móc anh treo cá khoai, móc kia treo tôm đất. Bà nội Trung Thúy Hoa thấy vậy liền đi tới, lẩm bẩm vài câu. Anh biết bà muốn giúp, nhưng anh không muốn phiền bà, đành đồng ý để bà treo mồi vào 10 cái giỏ. Đến khi xong việc thì đã 11 giờ đêm, anh vội đi ngủ sớm. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái xe ba gác chờ 10 giỏ câu bè ra bến tàu. Đa số thuyền đánh cá đã ra khơi đánh bắt, chỉ còn lại vài chiếc. Toàn bộ bến tàu trông trống trải, không chần chừ, anh chuyển câu bè lên thuyền đánh cá rồi lập tức nhổ neo. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền ra khơi, mặt biển đen kịt một màu, phía trước lấm tấm ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá. Mặt biển hơi động, thuyền liên tục va vào sóng, tung bọt trắng xóa. Gió biển thổi mạnh vào mặt, mang theo hơi nước mặn chát, chẳng mấy chốc đã khiến anh ướt đẫm. Triệu Đại Hải không để ý, hít một hơi thật sâu cái vị gió biển nồng nặc. Mấy ngày liền ở nhà khiến anh thấy chán chường, giờ ra khơi tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Anh không đi quá xa, chưa đầy một tiếng, anh đã giảm tốc độ, nơi này đáy biển toàn cát đá, những thuyền đánh cá lớn thường đi xa hơn, còn thuyền câu cá thường không đi xa đến vậy. Đây là vị trí thích hợp để thả câu bè. Triệu Đại Hải cầm phao câu bè, ném xuống biển, tiếp theo là một cục chì nặng, thuyền từ từ tiến lên, anh thoăn thoắt treo cá khoai và tôm đất vào từng lưỡi câu rồi thả xuống biển. Thả câu bè quan trọng nhất là phải giữ cho dây chính thẳng, nếu không dây sẽ bị rối tung, không thể câu được cá. Vừa phải lái thuyền, vừa phải thả câu, không hề dễ dàng, nhưng làm quen rồi thì sẽ nhanh thôi. Thả xong một giỏ câu bè, Triệu Đại Hải lại đổi vị trí, tiếp tục thả giỏ tiếp theo. Đến khi thả xong 10 giỏ thì trời đã sáng rõ, đã là 10 giờ sáng. Triệu Đại Hải lấy cơm mang theo ra ăn, vừa ăn vừa nghỉ ngơi, lát nữa còn phải kéo câu, mà kéo một lần là mất mấy tiếng đồng hồ, nên ăn sớm còn có sức. Ăn xong, anh uống mấy ngụm nước rồi khởi động thuyền quay lại vị trí thả giỏ câu bè đầu tiên. Anh túm lấy phao, kéo lên thuyền, cục chì được kéo lên, đặt vào giỏ. Sau đó, anh bắt đầu thu dây chính, cuộn từng vòng vào giỏ để lần sau thả câu không phải mất công gỡ rối. Lưới câu đầu tiên không có cá. Lưới câu thứ hai cũng vậy. Triệu Đại Hải đã thu được nửa giỏ câu, hơn 250 mét dây chính, mà vẫn không có con cá nào. Sao ít cá vậy nhỉ? Sao bão biển cả trở nên thảm hại thế sao? Triệu Đại Hải nhíu mày, đặc điểm của câu bè là bao phủ diện tích mặt biển lớn, chỉ cần có cá thì tỷ lệ câu được sẽ cao hơn. Nhưng giờ thì dù cá to hay nhỏ cũng không thấy đâu. Anh tiếp tục thu câu, cái giỏ đầu tiên đã thu xong, vẫn không có con cá nào. Anh hơi thất vọng, cẩn thận nhìn xung quanh, ghi nhớ vị trí này. Lần sau chắc chắn sẽ không đến đây thả câu nữa. 500 mét dây, cứ 10 mét lại có một lưỡi câu, tổng cộng là 50 lưỡi, mà đến một con cá nhỏ cũng không câu được, chứng tỏ nơi này không có cá. Triệu Đại Hải lái thuyền đến vị trí thả câu thứ hai, mò phao, kéo chì, rồi bắt đầu thu dây chính. Lưỡi câu đầu tiên không có cá. Lưới câu thứ hai cũng vậy. Đến 20 lưới câu liên tiếp, vẫn không có gì. Lúc này, Triệu Đại Hải bắt đầu thấy bực mình, đã kéo gần một nửa giỏ câu thứ hai mà vẫn không có con cá nào. Thu hoạch quá ảm đạm. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, cầm bát uống mấy ngụm nước, rồi tiếp tục kéo thêm 7-8 lưỡi câu nữa. Có rồi. Cuối cùng cũng có cá. Cá cháp đen. Tay phải Triệu Đại Hải kéo dây chính, cảm nhận được cá đang giãy giụa. Nó liên tục lắc lư, đây là động tác điển hình của cá cháp đen khi mắc câu. Anh kéo con vật lên khỏi mặt nước, quả nhiên, đó là một con cá cháp đen lớn, nặng khoảng 2 cân. Anh gỡ cá khỏi lưỡi câu rồi ném vào khoang thuyền, đây là thành quả đầu tiên của ngày hôm nay, nhìn kỹ thì thấy nó ăn tôm đất. Trên câu bè có treo hai loại mồi, một là tôm đất, hai là cá khoai. Đây là lần đầu anh thả câu bè, không biết cá ở vùng biển này thích loại mồi nào hơn. Mồi câu đầu tiên mà cá thích ăn nhất chính là tôm đất nhỏ. Tiếp theo, hầu hết mồi câu cá đều dùng tôm đất nhỏ, lần sau đi thả câu bè, anh chỉ cần dùng tôm đất nhỏ là đủ, không cần đến cá khoai. Triệu Đại Hải mừng rỡ, vừa có thu hoạch đầu tiên, tâm trạng anh lập tức tốt lên nhiều, tiếp tục thu xếp mồi câu. Sau khi dọn dẹp xong giỏ mồi câu thứ hai, Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, cười khổ. Anh đã mừng hơi sớm thì phải, lần này anh chỉ câu được một con cá cháp đen nặng khoảng 2 cân, rồi mấy chục lưỡi câu tiếp theo chỉ dính được một con hoàng điêu bé bằng 3 ngón tay, một con cá độc bạc và một con cá kim trống. Với thu hoạch thế này, đừng nói kiếm tiền, đến tiền xăng còn không đủ. Triệu Đại Hải loại bỏ thẳng tay địa điểm thứ hai này. Đừng nói thả câu bè, ngay cả câu cá bình thường anh cũng sẽ không đến. Chỗ này chẳng khác gì chỗ đầu tiên. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đến địa điểm thả câu bè thứ ba, dọn dẹp xong xuôi rồi tiếp tục đến các điểm thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Chẳng lẽ ở đây thật sự ít cá đến vậy sao? Triệu Đại Hải không thể tin được, anh đã dọn xong 5 giỏ mồi câu mà chỉ được chưa đến 10 cân cá. Lúc đầu anh còn tưởng thả câu bè sẽ câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng xem ra anh đã nghĩ quá nhiều và quá ngây thơ rồi. Không chỉ không có loại cá mà anh muốn câu, mà ngay cả mấy loại cá cháp đen, cá cháp vàng thường thấy cũng chẳng có nhiều. Triệu Đại Hải cũng hết cách, việc có cá trong biển hay không đâu phải do anh quyết định. Giỏ mồi câu đã thả xuống biển rồi, dù thế nào cũng phải thu lại thôi. Triệu Đại Hải bắt đầu kéo giỏ mồi câu thứ 6 lên. Vừa mới kéo dây chính, anh lập tức cảm thấy nặng trĩu. Có cá lớn sao? Triệu Đại Hải có chút không tin vào tai mình, anh nhẹ nhàng dùng sức kéo thử một chút, cảm giác này hoàn toàn khác hẳn so với cá cháp đen hay cá cháp vàng, vừa nặng hơn rất nhiều lại vừa vùng vẫy mạnh mẽ. Thật sự có rồi. Triệu Đại Hải lập tức tiếp tục kéo dây, cẩn thận từng ly từng tí. Nước biển không sâu, mấy phút sau, một con cá hiện lên mặt nước. A, thật sự có cá lớn. Triệu Đại Hải vừa mừng vừa sợ, con cá dính câu đúng là mục tiêu của anh trong lần thả câu bè này. Nó to bằng bắp tay, thân dài như rắn, lưng xám xanh, bụng trắng. Lớn, cái đầu này thật sự quá lớn. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, chăm chăm nhìn con bạch thiện to như cá sấu vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Bạch thiện, đây rõ ràng là một con bạch thiện. Hắn thả câu chỉ mong câu được cá, cuối cùng thì nó cũng đến. Trong biển có rất nhiều loại lươn, bạch thiện là một trong số đó. Nó không có vảy, lưng màu xám xanh hoặc xanh đen, bụng trắng, trông hơi giống lươn, dân làng thường gọi thẳng là bạch thiện. Bạch thiện tuy không bằng tê thiện, nhưng cũng là một loại hải sản cao cấp hiếm có. Bạch thiện trao hấp là món ăn không thể thiếu trong các bữa tiệc ở làng trài. Dù là triệu phú hay người bình thường, món này bày lên bàn đều rất sang trọng. Triệu Đại Hải có chút khẩn trương, con bạch thiện mắc câu to bằng cánh tay, nặng 3-4 cân, răng sắc nhọn cắn đứt cước câu ni lông, điên cuồng giãy giụa, sức lực vô cùng lớn. Triệu Đại Hải cẩn thận kéo con bạch thiện lại gần mạn thuyền, đổi tay trái giữ cước câu, tay phải cầm vợt. Anh cố ý chọn cái cán vợt dài hơn một chút, bạch thiện khi thấy nguy hiểm sẽ nhảy lên, nếu bị nó cắn trúng thì sẽ bị xé toạc một mảng da thịt. Dù là loại cá nào lớn đến đâu cũng không nguy hiểm bằng con này. Triệu Đại Hải mất đến 2-3 phút mới vớt được con bạch thiện. Anh không dám gỡ lưỡi câu vội mà ném nó vào khoang chứa cá còn tươi sống. Sau đó, anh dùng kéo cắt đứt đoạn dây câu rồi đổ bạch thiện vào khoang. Con vật rơi xuống khoang liền điên cuồng quẫy đạp, tạo ra những tiếng ào ào lớn và bọt nước văng tung tóe. Dữ dội vậy sao? Triệu Đại Hải giật mình, vội chụp tấm đậy lên khoang. Vậy mà nó vẫn chưa chịu thua, còn giãy giụa thêm vài phút nữa mới chịu dừng lại. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, vừa rồi bạch thiện quẫy mạnh quá khiến anh có chút chật vật vì thiếu kinh nghiệm. Triệu Đại Hải sửa lại mồi câu rồi tiếp tục kéo cước. Kéo lên 7-8 lưỡi không có con cá nào, anh lại cảm thấy cảm giác quen thuộc. Kéo lên xem thì quả nhiên lại là một con bạch thiện, nhưng nhỏ hơn một chút, chỉ khoảng 3-4 cân. Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian kéo hết mớ câu. Sau khi kéo xong một sọt, anh câu được tổng cộng 7 con bạch thiện, con nhỏ thì 2-3 cân, con lớn thì 4-5 cân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.